Quyển 5 Xuống dốc. Chương 1 Quá trình cải tiến nghề làm thủy tinh đen. Cái người đàn bà bỏ con đó, theo lời bàn tán của người phố Montfermeil, hiện bây giờ ra sao, ở đâu, làm gì? Phăng tin đem cô Z gửi vợ chồng Thénardier, rồi lại lên đường tới Montreux. Người ta vẫn còn nhớ là lúc ấy vào năm 1818. Phăng tin rời bỏ tỉnh nhà ra đi được 10 năm, Montreux đã thay đổi nhiều. Nàng thì hết vận hạn này đến vận hạn khác, ngày một lụn bại. Nhưng tỉnh quê của nàng thì cứ thịnh vượng dần lên mãi. Nguyên do là 2 năm trước, ở đây có một biến chuyển công nghiệp, một sự kiện quan trọng ở tỉnh nhỏ. Chi tiết này quan trọng, chúng tôi thấy cần phải nói rõ, có khi phải nhấn mạnh nữa. Từ lâu đời, đất Montreux vẫn có nghề riêng là làm huyền ăng lê già và đổ thủy tinh đen như của Đức. Công nghệ đó sống vất vưởng vì nguyên liệu đắt đỏ ảnh hưởng đến nhân công. Vào khoảng thời gian Phăng Tin trở về quê nhà, nghề làm đồ huyền và thủy tinh đen tự nhiên biến đổi một cách kỳ diệu. Số là khoảng cuối năm 1815, có người không biết từ đâu đến Montreux tìm cách làm ăn. Người ấy nghĩ ra được một phương pháp mới, lấy cánh kiến thay cho nhựa làm nguyên liệu, và trong cách làm vòng đeo tay đã dùng cốt bằng tôn kháp lại chứ không phải hàn liền. Thay đổi nhỏ ấy đã có giá trị như một cuộc cách mạng. Thật thế, sự thay đổi nhỏ nhặt ấy đã làm cho giá nguyên liệu giảm xuống phi thường. Do đó, một là tiền công thợ được tăng lợi cho dân tỉnh, hai là phương pháp chế tạo cải tiến lợi cho người tiêu thụ, ba là đã rất rẻ mà tiền lãi còn gấp 3 lần trước lợi cho chủ xưởng. Như thế là một sáng kiến đã đem lại 3 kết quả. Chưa đầy 3 năm, người phát minh kia trở nên giàu có. Đó là một điều hay. Anh lại còn làm cho mọi người chung quanh mình cũng được giàu có. Điều này lại càng hay hơn. Người ấy không phải là dân bản hạt. Chẳng ai biết quê quán anh ta ở đâu. Cũng chẳng ai biết lúc thiếu thời anh ta sinh sống như thế nào. Nghe nói lúc mới đến Montreux, lương vốn anh ta chẳng là bao, chỉ độ mấy trăm franc là cùng. Lương vốn chỉ có thế, nhưng anh ta khai thác được sáng kiến ấy lại làm ăn có ngăn nắp và có suy nghĩ, nên không bao lâu anh đã làm giàu cho mình, lại làm giàu cho cả xứ. Lúc anh ta mới đến, anh ăn mặc đi đứng nói năng như một dân thợ. Nghe đâu, anh ta lủi thủi vào thị xã Montreux nhỏ bé này một buổi chiều tối tháng chạp. Lưng đeo ba lô, tay cầm một cái gậy gai. Giữa lúc ấy, thì một đám cháy lớn xảy ra ở hội đồng thị chính. Chẳng quản nguy hiểm, anh ta đã lăn xả vào đám cháy cứu được 2 đứa trẻ. 2 trẻ lại chính là con viên đại úy cảnh sát trưởng. Thành ra, không ai nghĩ đến việc xét giấy thông hành của anh ta. Sau đó, người ta biết tên anh. Người ta gọi là bác Madeleine. VTC Now. Quyển 5, chương 2, ông Madeleine. Bác Madeleine là một người độ tuổi 50, có vẻ đăm chiêu và lại hảo tâm. Người ta chỉ biết có thế. Nhờ người ấy chấn chỉnh công nghệ làm nghề huyền, nên người ấy phát triển nhanh chóng. Đất Montreux trở thành một trung tâm thương mại phồn thịnh. Người Tây Ban Nha tiêu thụ nhiều huyền, hàng năm đặt mua một số hàng rất lớn. Montreux hẳn như cạnh tranh cả với London và Berlin về xuất khẩu huyền. Số tiền lời của bác Madeleine lên nhanh đến nỗi chỉ mấy năm sau, bác ta đã dựng được một nhà máy khá lớn, ngăn làm 2 xưởng rộng cho đàn ông và đàn bà làm riêng. Ai túng đói cứ tìm đến đấy, chắc chắn sẽ có việc làm và có cơm ăn. Bác Madeleine chỉ đòi hỏi đàn ông phải lương thiện, có chí, đàn bà phải nết na đứng đắn và mọi người đều phải ngay thẳng thật thà. Bác cho đàn ông, đàn bà làm việc riêng, cũng là cho đàn bà con gái có thể giữ được đức hạnh. Về khoản này, không ai lay chuyển được bác. Có lẽ đó là điểm độc nhất của bác có phần cố chấp. Bác nghiêm khắc như vậy rất có lý, vì ở Montreux có nhiều trại lính, cơ hội hư hỏng thật chẳng thiếu gì. Tóm lại, đối với người dân Montreux, bác trước là một ân nhân, sau là một vị cứu tinh. Trước kia ở đây đời sống tẻ ngắt, nay thì chỗ nào cũng làm ăn nhộn nhịp, không khí vui tươi lành mạnh. Một sự giao lưu tấp nập, thổi nhiệt tình và thâm nhập đi khắp nơi. không còn cảnh thất nghiệp nghèo đói nữa, không có cái túi áo xấu xí nào là không sùng soạng ít tiền, không có nhà tranh tồi tàn nào là không có tiếng cười vui. Bác thu dụng tất cả mọi người, bác chỉ yêu cầu một điều, đàn ông phải lương thiện, đàn bà phải đứng đắn. Bác Madeleine làm nên giàu có giữa cảnh lao động tấp nập mà bác đã tạo ra và hiện đứng làm trụ cột. Nhưng có một điều lạ là bác không lấy việc làm tiền ra làm mục đích chính như tất cả những người kinh doanh khác. Hình như bác ta nghĩ đến người khác nhiều hơn. Người ta biết rằng đến năm 1820, bác ta đã để ra được một món tiền là 63 vạn franc gửi ở ngân hàng Lafitte. Nhưng trước lúc để ra số tiền đó, thì bác đã chi cho dân trong thành phố và những người nghèo khó đến hơn 1 triệu rồi. Nhà thương trước kia thiếu thốn, bác ta quyên thêm cho 10 giường bệnh nữa. Tỉnh Montreux có 2 khu, khu thượng và khu hạ, là chỗ bác ta ở. Chỉ có một nhà trường đặt trong một căn nhà nát sắp đổ. Bác dựng 2 trường mới, một trường con gái và một trường con trai. 2 thầy giáo ở đây được bác trả thêm một khoản phụ cấp gấp đôi số lương ít ỏi của chính phủ. Có người lấy làm ngạc nhiên thì bác bảo, 2 hạng công chức quan trọng nhất của nhà nước là vú nuôi trẻ và thầy dạy học. Bác còn bỏ tiền ra lập một nhà làm phúc, có lẽ khắp nước Pháp chưa đâu có, và một quỹ cứu tế cho thợ già yếu và tàn tật. Xưởng công nghệ của bác trở thành một trung tâm, chung quanh đó mọc lên một khu phố của những người nghèo khổ quây quần lấy bác. Bác tổ chức ở đây một phòng phát thuốc làm phúc. Buổi đầu, thấy bác bắt tay vào việc, những kẻ tử tế nói, tay này định làm giàu đây. Đến khi thấy bác lo làm giàu cho cả xứ trước rồi mới nghĩ đến mình sau, những người ấy lại bảo, anh này muốn địa vị. Điều này càng có vẻ có lý khi người ta thấy bác cũng đi dạo và chủ nhân nào bác cũng đi lễ đều đặn. Chừng nào đó, bác còn là người ngoan đạo nữa, mà hồi này người ta trọng người ngoan lắm. Tình hình này làm ông dân biểu trong hạt quen nhìn đâu cũng thấy kình địch, chả mấy chốc đâm lo. Ông ta chưa có chân trong viện lập pháp của đế chế và cùng một quan niệm về tôn giáo với một nhà tu hành, bấy giờ được phong quận công là Fouché. Ông này vừa là bạn, vừa là kẻ tác thành cho ông ta. Trong chỗ bạn bè kín miệng với nhau, ai nói đến Chúa Trời thì ông ta cười khẩy một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi thấy nhà công nghiệp giàu có Madeleine theo mọi người đi đọc kinh sớm, ông ta lại đánh hơi ông này có thể nay mai ra tranh cử với mình nên quyết tâm cho hơn hẳn. Ông ta mời riêng một linh mục dòng tên làm cha xưng tội. Ông ta lại đi nhà thờ dự lễ thật sớm và luôn cả lễ chiều. Thời bấy giờ tham vọng biểu hiện bằng cuộc chạy đua đi lễ. Thành thử vì ông ta hoảng hốt mà kẻ nghèo và Chúa lại được nhờ. Bởi vì ông dân biểu đáng kính nhà ta bỏ tiền đặt thêm 2 giường nữa ở bệnh viện, vị chi là 12 giường. Năm 1819, một sáng nọ có dư luận là ông tỉnh trưởng đã tiến cử bác Madeleine làm thị trưởng thành phố Montreux để tưởng lệ công lao của bác và nhà vua cũng sắp bổ nhiệm bác. Những người trước kia cho bác là một tay địa vị chộp lấy ngay cơ hội và reo lên mừng rỡ. Đó, thấy chưa? Nó có đúng không? Tiếng đồn ầm vang cả thành phố, miệng người thế mà có căn cứ. Vài ngày sau thì chỉ dụ bổ nhiệm đăng trên công báo, nhưng hôm sau bác Madeleine từ chối. Cũng năm ấy, những mặt hàng sản xuất theo phương pháp do bác sáng chế được đem trưng bày ở cuộc triển lãm công nghiệp. Căn cứ vào báo cáo của hội đồng giám khảo, nhà vua tặng thưởng bác huân chương bắt đầu bội tinh. Lại một phen đồn đại. Còi nhé, huân chương anh ta mới thích cơ. Nhưng bác lại từ chối. Quả thật bác là người khó hiểu. Những kẻ hiền lành bí quá, phán liều. Dẫu sao thì cũng là một loại giang hồ bạt tử thôi. Cả tỉnh được nhờ bác ta nhiều. Những người nghèo đói hoàn toàn nhờ bác ta mà được no ấm. Công đức như thế nên dù thế nào mặc lòng, cuối cùng người ta cũng phải kính nể. Hiền như thế thì dù thế nào người ta cũng phải đem lòng yêu. Nhất là thợ thuyền trong xưởng thì thật quý mến bác ta. Bác ta nhận sự quý mến của họ một cách trang trọng, nhưng trong sự trang trọng ấy có phảng phất vẻ u hoài. Khi ai nấy đều biết rằng bác giàu rồi, thì đám tay mắt hàng tỉnh vồn vã chào hỏi bác và gọi ông Madeleine. Thợ thuyền và trẻ con vẫn cứ gọi ông là bác Madeleine. Điều ấy mới thật sự làm ông sung sướng. Xã hội vẫy tay kêu gọi ông. Những phòng khách kiểu cách ở đất Montreux có lẽ không đời nào tiếp anh thợ lúc ban đầu, thì bây giờ mở toang cửa để chờ đón nhà triệu phú. Người ta săn đón ông bằng đủ mọi cách. Ông vẫn lảng tránh. Lần này, những kẻ hiền lành không tiếc lời. Tay ấy là dân hạ đẳng ngu dốt, chẳng biết là con cái nhà ai. chẳng biết cách giao thiệp trong giới thượng lưu đâu, và hình như là mù chữ thì phải. Trước kia thấy ông làm ra tiền, họ bảo ông là một chú lái buôn. Khi thấy ông đem tiền ra rắc vãi, thì họ bảo ông là một thằng địa vị. Khi thấy ông từ chối địa vị, thì họ bảo là một đứa giang hồ bạt tử. Bây giờ thấy ông lảng tránh cái xã hội thượng lưu, thì họ bảo là một thằng thất phu. Đến năm 1820, nghĩa là 5 năm sau khi ông đến Montreux, công đức của ông ở đất đó to lớn quá, nguyện vọng của nhân dân nhất trí quá, nên triều đình một lần nữa đã cử ông làm thị trưởng thành phố. Lần này, ông cũng lại từ chối. Viên tỉnh trưởng nhất định không chịu. Hàng thân hào yêu cầu ông, nhân dân van xin ông ngay giữa phố. Sự yêu cầu khẩn khoản quá, nên cuối cùng ông phải nhận. Có người thấy một bà già dân nghèo đứng ngay giữa cửa mà quát ông một cách gần như giận dữ. Một ông thị trưởng tốt là lợi cho dân lắm chứ. Có dịp làm điều hay cho dân chúng, sao bác lại từ chối hờ? Hình như câu nói ấy đã làm cho ông dứt khoát nhận lời. Ông lên bậc thang danh vọng, thế là lần thứ ba. Bác Madeleine đã thành ông Madeleine. Ông Madeleine nay thành ông thị trưởng. VTC Now. Quyển 5, chương 3. Tiền gửi ngân hàng Lafitte. Bao giờ ông Madeleine cũng giữ tác phong giản dị như những ngày mới đến. Mắt nghiêm chỉnh, tóc hoa râm, da rám nắng như một người thợ, nhưng vẻ mặt thì đăm chiêu như một triết gia. Thường ngày ông đội mũ rộng vành, mặc áo phủ ngoài bằng dạ thô, gài cúc lên tận cổ. Ông giữ chức thị trưởng, xong ngoài giờ làm việc công, ông ở riêng một mình, không hay vui chuyện. Ông lẩn tránh sự vô vập của kẻ khác. Gặp ai ông chào qua, rồi tháo ngay. Ông mỉm cười để khỏi phải nói chuyện và giúp đỡ để khỏi phải mỉm cười. Đám phụ nữ gọi ông là một con gấu lành. Ông chỉ thích đi dạo ở ngoài đồng. Ông ăn cơm một mình, mắt không rời quyển sách lúc nào cũng để trước mặt. Ông có một tủ sách khá đầy đủ. Ông rất ưa đọc sách. Sách là những người bạn ít chuyện, tin cậy được. Càng giàu thì càng nhàn. Ông dùng thì giờ nhàn rỗi để học tập. Người ta thấy rằng mỗi năm, cách ăn nói của ông mỗi thêm lịch sự, tinh tế và dễ ưa. Khi đi dạo chơi, ông thường mang theo một khẩu súng, nhưng ít khi dùng đến. Thẳng hoặc có bắn một phát, thì ông bắn nhất định trúng, ai cũng khiếp ông bắn cử. Chẳng bao giờ ông giết một con vật vô hại, chẳng bao giờ ông bắn một con chim nhỏ. Ông đã luống tuổi mà người ta đồn ông khỏe lắm. Ai cần đến việc gì, ông cũng sẵn sàng giúp một tay. Nâng một con ngựa quỷ lên, đẩy một chiếc xe xa lầy, nắm sừng giữ lại một con bò đực sống. Ở nhà ra đi, túi ông đầy tiền hào, lúc quay về thì hết nhẵn. Ông đi qua thôn nào, lũ trẻ con rách dưới cũng vui mừng chạy theo và quấn lấy ông như một đàn ruồi. Người ta đoán là trước kia ông làm nghề nông, cho nên mới có nhiều những kinh nghiệm quý để mách bảo người làm ruộng như thế. Ông bảo cho họ dưới nước muối lên ván kho để trừ sâu lúa mì, treo hoa ovio trên tường và trên mái để trừ mọt. Ông có những bí quyết để trừ tiệt nhiều giống cỏ làm hại lúa. Ông biết cách nhốt một con chuột trù trong chuồng thỏ để chuột cống thấy hôi phải lảng tránh, không vào ăn thỏ con. Một hôm, thấy người ta bận rộn nhổ rền gai. Ông nhìn đống cây nhổ đã héo khô mà bảo, hỏng rồi, ấy cây này nếu biết cách thì cũng dùng được. Lá rền gai non là một thứ rau rất tốt. Thân cây già có thể tước sợi như gai hay đay. Vải rền cũng tốt như vải gai đấy. Cây rền bằm đi, gà vịt thích ăn, say dập thì bò dê lại càng ưa lắm. Hạt rền rắc vào cỏ khô đem cho thú vật ăn thêm mượt lông. Đun rễ rền pha với muối thì thành một thứ nốt nhuộm màu vàng trông rất đẹp đấy. Rền còn là một thức lương khô tốt cho súc vật, có thể cắt hai bận. Thế mà rền có đòi hỏi công phu gì mấy? Một ít đất thôi chứ không phải trồng trọt, không phải chăm nom. Chỉ có điều là hạt chín đến đâu, rơi rụng đến đó nên khó hái. Thế thôi, chịu mất công một chút thì rền gai sẽ có ích. Người ta đã bỏ phí nó cho nên nó hóa ra cỏ dại. Rồi người ta buộc phải giết nó, bao nhiêu con người cũng giống như thứ rền gai ấy. Ông ngừng lại một lát rồi nói thêm. Các bác ạ, các bác nên nhớ lấy điều này là không có cỏ dại cũng như không có người xấu. Chỉ có những người không biết trồng trọt chăm nom mà thôi. Trẻ con thích ông vì ông biết lấy cọng rơm và sọ dừa làm ra các thứ đồ chơi xinh xinh. Thiên hạ thích đi xem rửa tội, còn ông hay đến viếng các đám tang. Cho nên đi qua nhà thờ, hễ thấy trước cửa có treo vải đen là ông đi vào ngay. Cảnh góa bụa đau thương của kẻ khác cuốn hút ông vì ông có lòng thương người đằm thắm. Ông đến, ông hòa mình với bạn bè, thân quyến đang đau buồn, với các nhà tu hành đang cầu kinh rầu rầu thảm thiết. Những bài ca điếu vong ấy chưa đầy viễn ảnh về một thế giới nào khác. Dường như ông muốn lấy những bài ca ấy làm cơ sở để suy tưởng. Mắt nhìn lên cao, tâm trí như theo cõi vô biên huyền bí. Ông lắng nghe những giọng buồn buồn kia như đang réo rắt bên bờ vực sâu của cõi chết tối tăm. Ông làm vô khối việc thiện mà giấu giếm như người ta làm việc ác. Đợi nhá nhem tối, ông mới lẻn vào nhà người ta, rón rén trèo lên thang gác. Có anh kiết xác đi cả ngày, tối chui về ổ, ngạc nhiên thấy cửa ngõ nhiều khi bị ẩy ra trong lúc đi vắng. Tưởng có trộm, anh ta tức tối. Khi vào trong nhà, anh trông thấy một đồng tiền vàng ai bỏ quên trên bàn. Tên kẻ trộm lẻn vào nhà đó là bác Madeleine. Tính ông ân cần, nhưng sao buồn buồn thế nào ấy? Dân chúng bảo, ông này quả là một người giàu mà không kiêu, một người sung sướng mà không vui. Đôi người nói liều rằng ông ta là một nhân vật bí hiểm và quả quyết rằng chẳng ai được vào phòng ông bao giờ. Phòng ông đúng là một chỗ ở của đạo sĩ, có bình cát chắp cánh và trang hoàng bằng những ống xương chân bắt chéo, những cái đầu lâu. Người ta truyền nhau điều này dữ quá, đến nỗi có mấy thiếu phụ sang trọng và láo lỉnh, một hôm phải kéo nhau đến nhà ông đòi xem. Thưa ông thị trưởng, xin ông cho chúng tôi xem phòng ở của ông. Người ta bảo đó là một cái hang. Ông mỉm cười và ngay lập tức đưa các bà vào cái hang ấy. Các bà tò mò nhà ta thật đã được một phen hẫng. Cái hang chỉ là một căn buồng bàn ghế hẳn hoi, có điều là loại bàn ghế gỗ xấu xí, và chung quanh tường đều phủ bằng thứ giấy rẻ tiền. Các bà nhà ta soi mói mãi, chỉ để ý thêm một cặp chân đèn hình dáng rất cổ đặt trên lò sưởi có vẻ là bằng bạc. Mặc dù vậy, người ta vẫn cứ tiếp tục truyền nhau là chẳng ai được vào căn phòng ấy, và nó chẳng khác gì một cái động ẩn sĩ, một cái gác mơ mỏng, một cái hang tối, một ngôi mộ. Thiên hạ còn thì thầm với nhau rằng ông có những món tiền rất lớn gửi ở ngân hàng La Tiếp, với điều kiện là muốn lấy ra lúc nào cũng được. Với điều kiện ấy, bất kỳ lúc nào, ông cũng có thể đến nhà ngân hàng ký một tờ giấy biên nhận, thế là rút ngay 2-3 triệu. Công việc làm xong trong 10 phút. Thực ra, số tiền 2-3 triệu người ta đồn ấy chỉ là 63 hoặc 64 vạn franc mà thôi. VTC Now.